Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 844, Nam Cung vừa hiện. Là gia chủ, trước gia chủ, thật là gia chủ, đột nhiên, thuyền lớn trên, có không ít người Nam Cung phủ người kinh hô thành tiếng. Nam Cung Giật, giờ phút này, thần toán tử cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, hắn tự nhiên nhận thức, mà còn sẽ không một loại nhận thức. Nam Cung Giật, Nam Cung Thế Gia trước gia chủ, cũng là đời trước Thiên Tinh chủ. Mấu chốt nhất một điểm, là cướp đi lúc trước cùng hắn tình đầu ý hợp biểu muội. Cũng ngay tại lúc này Đông Phương Phu Nhân, Nam Cung Giật năm đó, tại Thiên Tinh đại bảo bên trong thân tử, Nam Cung Phủ đều kém một điểm bị san bằng. Bây giờ, mười mấy năm sau, Nam Cung Giật tái hiện, hơn nữa còn là cầm trong tay Thiên Tinh. Hẳn là, Nam Cung Giật vẫn là Thiên Tinh chủ. Thiên Tinh chủ, giàu sang liên tục, hảo kiếp mênh mông, phu quân ao, Đông Phương Phu Nhân, cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Sắc mặt khẽ giật mình, nói nhỏ nói. Mà Thiết Tâm cũng là nhìn xem đạo thân ảnh kia, nàng hơi nhíu mày, đạo thân ảnh kia chính là nàng trên danh nghĩa phụ thân. Có thể trên thực tế, từ sinh ra tới, Nam Cung Giật liền đã chết, cho nên, lúc này mặc dù nhìn thấy Nam Cung Giật hư ảnh, trong nội tâm nàng chẳng những không có vẻ kích động, ngược lại phá lệ bình tĩnh. Phảng phất cùng Nam Cung Giật không có bất kỳ quan hệ một dạng. Trên thực tế, nàng cùng Nam Cung Giật xác thực không có bất kỳ huyết thống trên quan hệ. Gia chủ a, ngài rốt cuộc hiện thân nha. Gia chủ a, có người hô nói là Nam Cung gia bốn lão. Năm đó, Nam Cung Giật trở thành Thiên Tinh chủ. Nam Cung Thế Gia là bực nào phong quang. Tứ đại thế gia bên trong, Nam Cung Thế Gia tuyệt đối là xếp số một. Chỉ cần Nam Cung Giật một tiếng hiệu lệnh, thiên hạ anh kiệt đều muốn nghe lệnh. Liền là hoàng đế cũng muốn hào hào phong thưởng Nam Cung Thế Giới thăng quan tiến tước, vàng bạc tài bảo, cơm ngon áo đẹp. Nam Cung Thế Gia địa vị tuyệt đối là trong chốn võ lâm hạng nhất. Nhưng mà từ khi mười mấy năm trước lần kia Thiên Tinh tự bảo sau, Nam Cung Thế Gia địa vị rớt xuống ngàn trượng, mặc dù còn có tứ đại thế gia danh tiếng, bất quá đối người trong võ lâm đã sớm mất đi lực uy hiếp. Nếu như gia chủ sống lại, như vậy nhất định mang theo Nam Cung Thế Gia lần nữa trèo lên đỉnh a. Đáng tiếc, bọn họ đều nghĩ sai, bọn họ ý nghĩ thực tế là quá tốt, bọn họ cũng không biết. Giờ phút này này nói Nam Cung Giật hư ảnh, đã không phải Nam Cung Giật, mà là bị Thiên Tinh kiếm linh khống chế một đạo nguyên thần. Nam Cung Giật, tại Thiên Tinh tự bảo lúc, liền không còn là Thiên Tinh chủ. Nhìn, có biến hóa, hắn nhảy lên tới, hắn ra kiếm, oanh, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Dương Tranh đôi mắt cũng là ngưng tụ, trông chừng cái bóng mờ kia. Hư ảnh kia hai tay bắt tương đương ở Thiên Tinh hư ảnh mãnh, mà đối với này đã bốc ra tương đương mặt nước hơn phân nửa tinh trụ liền là một kiếm. Xuất, tiếng vỡ vụn vang lên. Thiên Tinh quang mang kỳ lạ giờ phút này vô cùng sáng chói. Chỉ bất quá, này tinh trụ vỡ vụn. Bất quá, sau một khắc, tinh trụ mảnh vỡ biến thành xanh biếc quang mang kỳ lạ. Những cái kia xanh biếc quang mang kỳ lạ, trên không trung ngưng tụ, trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một cái tạo hình kỳ lạ kiếm binh. Thiên Tinh, lại là Thiên Tinh, 10 đại thiên thần binh đứng đầu Thiên Tinh, hiện lên ở không trung, là một to lớn Thiên Tinh, chính là từ những cái kia xanh biếc quang mang kỳ lạ hợp thành. Thiên Tinh, hẳn là xuất thế. Thiên Tinh xuất thế, giờ khắc này, thần toán tử trừng lớn mắt, có chút khó có thể tin. Dựa theo hắn suy tính, Thiên tinh muốn tại mấy ngày sau mới có thể xuất thế. Thế nhưng là cái này tàn nguyệt đêm. Thiên tinh thế mà. Thật đẹp a. Tây thành tú cây trực tiếp nhìn ngốc. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thiên tinh. Đây chính là thiên tinh sao? Thiết tâm nói nhỏ một tiếng. Tay nàng bên trong cái kia miệng địa thần binh phượng tường kiếm. Giờ phút này thế mà tải run lẩy bẩy. Thiên tinh a. Dương Tranh cũng là không khỏi mở miệng, cùng thần toán tử đám người bất đồng. Tại xanh biếc quang mang kỳ lạ ngưng tụ ra thiên tinh hình lúc. Hắn này hai thanh hổ phách đều là đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Hai cái hổ phách đao linh đều suy nghĩ từ hổ phách trong thân đao lao ra. Sau đó hướng về phía ngày kia tinh hình phóng đi. Tại thiên tinh trước mặt, hổ phách không yếu thế chút nào. Đương nhiên, Dương Tranh giờ phút này nhìn xem thiên tinh, cảm thấy thiên tinh này xác thực rất đẹp. Chỉ riêng từ đẹp cái này mặt khác tới nói, cái này đem thần kiếm, quả thật có một cỗ nói không ra tạo hình vẻ đẹp. Đúng, còn có một điểm, dung hợp tại hắn trong cánh tay phải thiên tinh lục châu. Kém một điểm tránh thoát mà ra, giống như là muốn cưỡng ép rời hắn đi một dạng. Bất quá, bị hắn vững vàng áp chế, y nguyên dung hợp tại trong cánh tay phải. Lục Châu, tốt xấu có khởi tử hồi sinh công hiệu, nếu là khiến ngươi chạy, bản công tử còn gọi cái gì đệ nhất tà đế đây? Dương Tranh trong lòng khẽ gật đầu một cái, đáng tiếc là, tà đế trong động thiên biến thành thiên tinh tử kiếm linh kiếm tử không có bất kỳ phản ứng. Y nguyên nằm ở trạng thái ngủ say, hắn âm thầm nghĩ tới, nếu là linh kiếm tử tỉnh lại, xuất hiện ở thiên tinh mẫu thân kiếm phía trước, không biết thiên tinh mẫu kiếm hội làm ra thế nào đáp lại. Biến mất, không có, thiên tinh không, gia chủ cũng không, thiên tinh hình biến mất, xanh biếc quang mang kỳ lạ tiêu tán, tàn nguyệt phía dưới, kiếm hồ trung tâm. Chỉ còn lại tòa kia hình kiếm đảo, tại cái này trong bóng đêm, lộ ra phá lệ buồn tẻ, phảng phất, trước đó hết thảy đều là ảo giác, chỉ bất quá là một cái mỹ lệ mộng. Trên cái thế giới này, không tồn tại thiên tinh, cũng không có Nam Cung Giật, vừa mới hết thảy, đều là hư cấu mà ra. Nhìn đến, lần này không phải chân chính xuất thế, chỉ là một cái điểm báo. Bất quá cái này điềm báo cũng nói, thiên tinh rất nhanh liền muốn chân chính xuất thế. Dương Tranh xem kiếm hồ trung tâm nói, trước đó, tinh trụ núi xuất hiện, kiếm trong hồ sóng lớn mãnh liệt. Hiện tại, tinh trụ biến mất, kiếm hồ đã khôi phục bình tĩnh, mà thuyền lớn cũng đình chỉ đến gần kiếm hồ trung tâm. Càng đến gần trung tâm, càng nhận đến thiên tinh kiếm linh bài xích. Thiên tinh bản thân không xuất thế, liền là thần cảnh cao thủ, cũng không cách nào bức tương đương bức bách thiên tinh xuất thế. Trước đó, liền có một cái tươi mới ví dụ, kia là cái gì vực ngoại vạn thú môn tới thú tôn. Biến thành một đầu huyết kỳ lân, muốn tranh đoạt thiên tinh, bị thiên tinh quang mang kỳ lạ thoáng cái cho đinh chết. Tên kia... Mặc dù dựa vào dung hợp dị thú huyết mạch tăng cường thực lực, bất quá dầu gì cũng có thần cảnh trung giai trình độ, thậm chí còn muốn mạnh một điểm. Thế nhưng là đâu, tên kia bị thiên tinh quang mang kỳ lạ thoáng cái tiêu diệt. Hẳn là như thế, bất quá, chúng ta cũng phải cẩn thận. Thiên tinh tại không có nhận chủ trước đó, hắn uy hiếp không tại hổ phách phía dưới. Thần toán tử cũng là gật đầu. Đúng đúng đúng, quá nguy hiểm. Bản công tử thừa nhận thiên tinh đẹp mắt. Bất quá cùng bản công tử quá hư so sánh. Món đồ kia thực tế là quá nguy hiểm. Thần toán tử, Dương Tranh, chúng ta vẫn là trở về đi. Lục địa trên an toàn một điểm. Tây thành tú cây nghe xong. Liên tục gật đầu. Cái này ra hỏa nhớ tới trước đó thiên tinh quang mang kỳ lạ khủng bố. Hoàn toàn liền là miểu sát, căn bản không cho những xâm lấn giả kia cơ hội phản kháng.